Vợ chồng ngọt nhất giới hào môn, chương 2, ngày thứ 2 không ngọt, góc truyện audio.com, đất trời hợp lực mà chia rẽ, editor, cheese, beta, chin, sự thật chứng minh là mấy chuyện bát quái thì bà tám nào cũng hóng. Comment này vừa hiện lên xong, toàn thể cư dân mạng đang ngồi ăn dưa liền lập tức quan tâm chuyện chăn gối của cặp vợ chồng plastic này. Tôi đoán là có nha, không lẽ đêm tân hôn hai người không làm gì mà đắp mền ngồi đếm tiền hả? Tôi lại nghĩ là chưa làm gì hết. Đi dự sự kiện nhiều như vậy mà còn không thèm nhìn nhau, chụp hình cũng không thèm đứng chung với nhau thì ba cái chuyện kia sao chịu làm được. Cái khác không nói nha, nhưng mà nhan sắc của Lộ Lê không đùa được đâu. Đến cả diễn viên ca sĩ còn không đọ lại được với chiếc nhan sắc này, có người đẹp như thế ở nhà, đàn ông bình thường có thể kiềm lòng được sao? Cũng đâu có nhất định phải như vậy, lỡ chỉ Thẩm Yến cưới vợ về làm bình phong, một thì sao? Nãy giờ Lộ Lê vẫn ngồi nhìn bình luận thay phiên nhau hiện lên, không ngừng được mà run rẩy. Biết là mấy người này cũng quan tâm đôi vợ chồng plastic nhưng mà quan tâm đến cả chuyện này thì có phải là hơi quá không? Mà cái chuyện kia tất nhiên là, Lộ Lê quyết định tắt điện thoại, xoa xoa má quyết định không xem mấy cái đó nữa, cứ thế trực tiếp quay lại cày ranh cho idol. Ơ cao phụ của Lộ Lê tên là Quả Lê vị tiểu tiên nữ, là ơ cao chuyên dùng để đi đu idol. Lộ Lê tuy đu idol nhưng cũng khá là bình thường, không có điên cuồng như các em gái trong fan club. Chủ yếu là do hồi xưa cô đem tình cảm thiếu nữ của mình mà theo đuổi một ca sĩ, trồng cây si với người ta, album mua không sót cái nào, đi show nào cũng đem theo quà tặng, chỉ có thể dùng 4 chữ cuồng nhiệt kịch liệt để miêu tả khoảng thời gian đó. Hồi đó tưởng là mình chỉ cần đóng vai fan, dốc lòng vì thần tượng, ai dè ngôi sao đó bị báo chí khui ra có chơi thuốc đập đá các kiểu, Lộ Lê nghe tin mà như sét đánh giữa ban ngày, liền suy sụp tinh thần mất mấy ngày. Sau khi hết buồn, dù thân phận fangirl vẫn làm, nhưng cũng không có cuồng nhiệt như trước nữa, mà chỉ âm thầm lặng lẽ thôi. Từ nhóm nhạc thần tượng cho đến ảnh đế hay là ca sĩ bình hoa, hai, chỉ cần cô thích thì cô đều có thể đu. Nói chung đu nhiều idol cũng không sao, có bị sụp đổ cũng không ảnh hưởng đến cô nữa. Một người lặn xuống thì cũng chả sao, cô còn cả một dàn hậu cung phía sau kia. Mà Lộ Lê làm fangirl rất hào phóng, góp vốn mua album hay là thuê rạp chiếu phim gì đó cô đều sẵn sàng chi tiền, chỉ cần là idol của mình thì cô đều sẵn sàng chi. Mà bởi vì ra tay hào phóng, cô dần dần được mấy fan club lớn chú ý. Đang lúc fandom xôn xao khi xuất hiện một vị fan đại gia, vào trang chủ của cô xem một cái thì thấy ủa fan club nào cô cũng có mặt mà địa vị trong fan club cũng không nhỏ đâu. Mấy fan club lớn cả ngày lao tâm khổ tứ muốn rước vị fan đại gia này về fan club của mình, ai ai cũng muốn cô chỉ làm fan only cho idol nhà mình thôi, mà ai dè đâu mới nhắc tới chuyện này là Quả Lê vị tiểu tiên nữ, liền im lặng bày ra thái độ. Tôi có tiền, tôi thích tiêu tiền, mấy người muốn tôi làm fan only thì tôi không làm fan nữa, cũng không thèm vì idol của mấy người mà chi tiền đâu. Do cái thái độ chị đại này mà mấy fan club kia cũng thôi, dù gì cũng là tiền của người ta gia nhập vài cái fan club xong mỗi ngày đều cày ranh cho các fan club thì thôi cũng được đi. Lộ Lê mở ơ cao đu idol của mình ra, dù gì cũng là fan đại gia có tiếng, ngày nào cũng có người giới thiệu idol cho cô. Lộ Lê nhìn mấy, góc truyện audio.com, cái tin nhắn đó, rồi lại nhìn thấy hashtag show diễn thời trang lên hot search. Tải lại lần nữa, cô thấy có tin nam diễn viên mà mình đang đu gần đây bị lộ thông tin có con ngoài giá thú, cả fandom bây giờ đang kêu khóc. Lại một hình tượng sụp đổ nữa rồi, nhưng mà thôi cũng không sao, hậu cung còn đó, không phải lo. Lộ Lê hết sức bình tĩnh mà chính thức tuyên bố thoát fan, sau đó lại đi ra trang chủ xem các idol khác lâu lâu cũng nhấn like một cái. Lộ Lê lướt Weibo một hồi, sau đó lại phát hiện trên trang chủ Weibo đang có siêu thoại ghi là tiết lộ thông tin của chị Thẩm Yến. Lộ Lê đối với cái tên chị Thẩm Yến này, trong lòng lặng lẽ mà hiện lên một dấu chấm hỏi. Chị Thẩm Yến, cô đương nhiên biết chị Thẩm Yến, không phải chồng của Lộ Lê thì còn là ai nữa. Topic cũng đã đăng rồi, Lộ Lê cũng click vào xem, bên trên viết tóm tắt. Chị Thẩm Yến, giám đốc tập đoàn Thịnh Cảnh, quản lý mảng khoa học kỹ thuật của Thịnh Cảnh. Lộ Lê, ngoặc kép, hạn hán lời, bộ giờ chị Thẩm Yến muốn giấu cô mà chuẩn bị xuất đạo gia nhập showbiz hay gì? Anh ta đến tài khoản Weibo còn chưa lập mà giờ đã có siêu thoại rồi sao? Lộ Lê lại kéo xuống dưới coi, siêu thoại mới lên thôi nên fan còn hơi kích động một chút nhưng mà lướt lướt một hồi thì cũng chỉ thấy có vài ba tấm ảnh thôi. Chị Thẩm Yến trong hôn lễ với Lộ Lê, chị Thẩm Yến tham dự buổi quyên góp từ thiện cho Đại học T, rồi còn có chị Thẩm Yến tiếp nhận phỏng vấn. Lộ Lê nhìn ảnh xong, trong lòng liền hiểu rõ. Chị Thẩm Yến không có chuẩn bị xuất đạo, dù sao anh ta cũng kín tiếng. Nhưng mà cái giá trị nhan sắc này, cái khuôn mặt đầy mê hoặc này cũng quá lắm rồi. Tuy ít khi xuất đầu lộ diện, ảnh cũng chỉ có vài ba tấm chụp lúc dự sự kiện thôi mà nhan sắc khiến cho đám idol diễn viên kia xách dép chạy theo còn không kịp. Lại thêm cái danh con trai độc nhất của Chỉ Ra gắn vào, hào quang tỏa ra thu hút chúng fan cũng là điều dễ hiểu. Lộ Lê đối với fan trong siêu thoại đó cũng có chút đồng tình. Nếu không phải người đàn ông này lần đầu tiên xuất hiện lại là trong đám cưới của mình, rồi vợ lại là một người vừa có nhan sắc vừa có tiền, thì e là fan giờ đến xếp hàng dài mấy vòng trái đất. Đáng tiếc Chỉ đại tổng tài ngày nào cũng bận sứt đầu mẻ trán, không thể nào dấn thân vào showbiz, nếu không chỉ cần dựa vào khuôn mặt với dáng người này thôi thì Lộ Lê nhất định sẽ dốc lòng mà đu. Thoát ra siêu thoại của Chỉ Thẩm Yến, Lộ Lê chơi điện thoại một lúc thì chị Lý tới gõ cửa phòng, nói là cơm tối đã nấu xong, Chỉ Thẩm Yến cũng đã về, đang chờ ở dưới lầu. Lộ Lê nghe được câu tiên sinh đã về, thì đáp lại ừ, rồi rời giường xuống lầu. Quả nhiên là đã về rồi, Lộ Lê nhìn thấy Chỉ Thẩm Yến đang ngồi trên sofa, máy tính đặt trên gối, bàn tay liên tục gõ bàn phím, chắc có chuyện gì gấp. Lộ Lê bẹp bẹp miệng, Chỉ Thẩm Yến nghe tiếng Lộ Lê xuống lầu cuối cùng cũng ngừng gõ bàn phím, gấp máy tính lai, nhìn về phía cô mà gọi. Lộ Lê, ngoặc kép, Lộ Lê liền đáp, sao, ngoặc kép, bây giờ chị đây không muốn nói chuyện, Chỉ Thẩm Yến mở miệng trước. Ăn cơm thôi, ngoặc kép, Lộ Lê, được, ngoặc kép, chị Lý chuẩn bị bữa tối phong phú, hai người Yến Lộ ngồi đối diện nhau, trong nhà chỉ vang lên tiếng va chạm chén đũa. Lộ Lê dùng đũa khẩy khẩy trong chén cơm, cô cũng không hay cùng Chỉ Thẩm Yến ăn cơm chung với nhau, mà có thì cũng là mạnh ai nấy ăn chứ chả nói chuyện. Chỉ Thẩm Yến mỗi ngày hết tăng ca lại đi, gocchuyenaudio.com, công tác còn cô thì không xem thời trang thì đi dạo phố mua sắm hoặc là đi đu idol. Hai người tựa như đều có dự định riêng của bản thân, như hai đường thẳng song song không bao giờ giao cắt. Lộ Lê cảm thấy bữa cơm này ngập tràn ngượng ngùng và xấu hổ, liền tìm một đề tài để nói chuyện. Anh biết chuyện gì chưa? Em thấy trên Weibo anh có siêu thoại đó. Ngoặc kép, Chỉ Thẩm Yến phản ứng một chút thấy đúng là Lộ Lê đang nói chuyện với anh, lại hỏi. Siêu thoại là cái gì? Ngoặc kép, Lộ Lê, ngoặc kép, cô kéo kéo khóe miệng, lười giải thích nói. Không có gì, ngoặc kép, Chỉ Thẩm Yến gật gật đầu, cũng không có hứng thú hỏi nhiều, tiếp tục ăn cơm. Lộ Lê chịu sự ảnh hưởng từ mẹ, vì bảo trì vóc dáng nên bữa tối ăn rất ít. Cô rất nhanh đã ăn xong rồi, ăn xong lại ngồi nhìn bát cơm đến phát ngốc. Vợ chồng sống chung sinh hoạt như thế này sao? Tuy nói là kết hôn vì lợi ích như thế này cô cũng thấy vui vẻ thoải mái, nhưng mà tự nhiên lại phải đối diện với người trước mặt như thế này thì cảm thấy quá nhàm chán rồi. Nếu có thể gắn bó keo sơn, ai mà nguyện ý cả đời làm vợ chồng plastic chứ? Cái gì mà tiểu tiên nữ từ nhỏ được nuôi dưỡng tốt mà lớn lên, xong rồi lại được ông xã ôm ấp hôn hít nâng niu trong lòng. Sau đó Lộ Lê tự ảo tưởng bản thân mình bị Chỉ Thẩm Yến ôm ấp hôn hít nâng niu trong lòng, da gà da vịt thi nhau rất mảng màng. Mẹ ơi ghê quá, ba cái yêu đương ngọt ngào đó không hợp với mấy cuộc hôn nhân vì lợi ích của giới hào môn, cô với Chỉ Thẩm Yến căn bản cũng không giống nhau. Ngay từ lần đầu tiên Lộ Lê và Chỉ Thẩm Yến gặp mặt nhau, cả hai người đã sớm nhận ra đối phương không hợp với mình, cả hai đều không phải hình mẫu lý tưởng của nhau. Anh không thích cô bởi vì cho rằng cô là loại tiểu thư sinh ra, lớn lên rồi đợi gả chồng, chưa từng có chủ kiến của bản thân. Cô không thích anh vì nghĩ anh ngoại trừ công việc và thừa kế gia nghiệp ra thì không có chút tình thú nào như những người đàn ông khác. Nếu không nhờ vào cuộc liên hôn này, hai người ở ngoài dù có gặp nhau, nhất định cũng không thèm nhìn đối phương đến một cái. Nghe nói, trước lúc kết hôn, người lớn hai nhà còn xem bát tự của cả hai. Thầy bói xem bát tự xong kích động mà ôm đùi, nói rằng từ lúc hành nghề đến nay chưa thấy cặp đôi nào hợp bát tự đến như vậy, rồi nói cái gì mà trời đất tác thành mà nên duyên này nọ. Chính bởi mấy lời này mà hai nhà quyết tâm phải liên hôn cho bằng được. Lộ Lê bây giờ nhớ tới, trong lòng nghĩ tới vị thầy bói năm đó liền muốn giơ ngón giữa. Lừa đảo, chắc chắn là bọn bịp bợm giang hồ, trời đất tác thành mà nên duyên. Trời đất hợp lực mà chia rẽ cũng chưa vừa đâu nhé. Cô chắc kiếp trước chắc tạo nghiệp gì mà kiếp này mới phải hợp bát tự với Chỉ Thẩm Yến. Chỉ Thẩm Yến phát hiện Lộ Lê đã ăn cơm xong, đang nhìn chằm chằm chén cơm, cũng không biết cô đang suy nghĩ cái gì mà biểu cảm trên mặt vô cùng phong phú. Lộ Lê rốt cuộc cũng thấy Chỉ Thẩm Yến đang nhìn mình, nên ngẩng đầu rồi buông chén đũa ra. Chỉ Thẩm Yến thu hồi tầm mắt lại, Lộ Lê rời bàn ăn mà lên phòng ngủ trên lầu. Trong phòng Chỉ Thẩm Yến còn có thư phòng, anh buổi tối đều sẽ ở thư phòng đọc sách rồi làm việc này nọ. Còn trong phòng Lộ Lê thì một không gian tập thể hình, bên trong cũng có một ít thiết bị cùng với thảm yoga. thời gian cũng không còn sớm nữa, Lộ Lê tập hai bài yoga xong thì đi vào phòng tắm rửa mặt. Chỉ Thẩm Yến ở thư phòng xem, gocchuyenaudio.com, văn kiện xong, đi vào phòng giữ quần áo, lựa một bộ đồ ngủ, sau đó lại nhìn bên phía của Lộ Lê phát hiện hình như lại nhiều thêm mấy bộ đồ nữa. Lộ Lê thích xem thời trang, xem xong mà ưng thì mua liền tại chỗ. Mà cũng không phải là đặc biệt yêu thích gì. Chỉ Thẩm Yến cầm áo ngủ đi vào phòng tắm, vừa vặn gặp Lộ Lê mới tắm xong, cũng đang mặc áo ngủ mà bước ra. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Lộ Lê đi về phía phòng Chỉ Thẩm Yến. 3 tháng không gặp, bây giờ Lộ Lê đang ngồi xếp bằng trên giường của Chỉ Thẩm Yến, nhịn không được mà lại mở Weibo lên xem đề tài nóng hổi mà fan đang bàn tán ngày hôm nay. Hai vợ chồng plastic đã thực hiện nghĩa vụ vợ chồng chưa? Khuôn mặt nhỏ của Lộ Lê đỏ lên, trong lòng cũng tự hiện lên đáp án. Đương nhiên là có rồi. Hơn nữa, Chỉ Thẩm Yến cũng không phải cưới vợ để làm bình phong. Ngoại trừ đêm tân hôn vì chưa có kinh nghiệm nên có chút đau, từ lần đó về sau Chỉ Thẩm Yến đều để lại cho cô rất nhiều ký ức khó quên. Hai người rốt cuộc cũng là nam nữ trưởng thành, vợ chồng hợp pháp, đối với loại chuyện này thì dù có là plastic không tình yêu, nhưng nhu cầu sinh lý vẫn cần giải quyết. Cũng không thể ra ngoài tìm người khác giải quyết, hai người không nói nhưng ngầm hiểu chuyện này chỉ có thể giúp nhau giải quyết thôi. Lộ Lê cứ thế vừa lướt điện thoại vừa chờ. Trong phòng tắm, dưới vòi hoa sen, dòng nước ấm áp phả trên đỉnh đầu Chỉ Thẩm Yến lau nước trên mặt đi. Hôm nay anh nhìn thấy Lộ Lê, 3 tháng không gặp, bây giờ giật mình nhớ lại mới nhớ ra hai người đã kết hôn 3 năm rồi. Anh cùng Lộ Lê trước khi kết hôn cũng chỉ gặp nhau một lần, cũng biết rõ bản thân không thích người còn lại, nhưng vẫn vì ích lợi gia tộc mà dắt tay nhau đi vào lễ đường, cũng thề nguyện trước tổ tiên. Lộ gia cùng Chỉ gia muốn liên hợp với nhau, nhưng hai nhà lại không có điểm chung nào, nên với cuộc hôn nhân này chính là điểm giao để hai bên gia tăng lợi ích cho mình. 3 năm qua hai nhà hợp tác cũng không tồi, Lộ Thị kinh doanh bất động sản thành công tiến vào thị trường nội địa, tập đoàn Thịnh Cảnh của Chỉ gia cũng phát triển rất tốt thị trường nước ngoài, hai bên ai cũng có lợi, lúc trước dùng kết hôn để đạt được mục đích ban đầu đã đạt được, bây giờ ai cũng có thể tự đứng vững trên chiến trường riêng của mình, không cần dựa vào đối phương nữa. Lần này anh đi công tác chính là về gặp bố vợ để nói chuyện này, thư ký của Lộ Hằng Vinh cũng đã sớm đưa một bưu kiện đến. Lộ Lê là con gái của Lộ Hằng Vinh, lại còn là con gái duy nhất từ nhỏ đã được nuông chiều. Lộ Hằng Vinh năm đó tuy là lấy con gái ra để liên hôn trao đổi, nhưng cũng không chọn con rể một cách tùy tiện. Chỉ Thẩm Yến từ gia cảnh, năng lực đến ngoại hình đều ưu tú, ông nghĩ rằng cứ để hai người kết hôn trước rồi từ từ bồi dưỡng tình cảm cũng được. Nhưng ông không ngờ rằng kết hôn 3 năm rồi nhưng con gái và con rể vẫn như người dưng nước lã. Tin tức về đôi vợ chồng plastic số 1 giới hào môn truyền từ trong nước tới Hong Kong, hơn nữa còn không thiếu một tin. Lộ Hằng Vinh đưa bưu kiện kia chủ yếu là làm màu thôi, ý tứ vẫn là muốn nói hai người bị ép uổng kết hôn sống như vậy 3 năm cũng đủ rồi, người lớn hai nhà nhìn thấy cũng thấy mệt mỏi thay, nên bây giờ không cần làm uổng phí đời nhau nữa, không bằng để hai nhà thương lượng lại, sau này chia tay thì vẫn là bằng hữu. Chỉ Thẩm Yến lúc đó đang gocchuyenaudio.com, ở trên máy bay, biết được ý tứ của ba vợ đối với việc mình muốn ly hôn với Lộ Lê cũng không những không tức giận mà còn tán thành, khiến anh cảm thấy mọi chuyện có chút không thật lắm. Lộ Lê có khi nào đã nói chuyện này trước với ba mẹ cô ấy sao? Sau đó lại thông qua bố mẹ mình mà truyền đạt cho anh. Chuyện của Lộ Lê đương nhiên Lộ gia sẽ quản, nên Chỉ Thẩm Yến sau khi trở về cũng tôn trọng ý kiến của Lộ gia, bảo thư ký liên hệ luật sư chuẩn bị giấy tờ ly hôn. Cuộc hôn nhân không có gì đáng để nói này, nếu là Lộ gia đã lựa chọn kết thúc trước, anh cũng không miễn cưỡng. Ngồi trong phòng Chỉ Thẩm Yến, Lộ Lê cảm thấy hôm nay anh tắm hơi bị lâu rồi. Tới lúc cô bắt đầu ngáp rồi, anh mới từ phòng tắm bước ra. Chỉ Thẩm Yến nhìn Lộ Lê đang ngồi ngáp trên giường, trong lòng vẫn luôn nghĩ đến 4 chữ, hảo tụ hảo tán. Ba, nếu đã sắp chia tay, hai người làm loại chuyện thân mật đó cũng không tốt lắm. Vì thế nên Chỉ Thẩm Yến ngồi ở đầu giường, một lúc lâu cũng không làm gì khác. Lộ Lê chờ mình nhìn Chỉ Thẩm Yến một cách khó hiểu. Có chuyện gì xảy ra sao? Trên giường là chỗ duy nhất hai người có thể ở chung một chỗ mà tiếp xúc va chạm lẫn nhau. 3 tháng không gặp, biểu hiện của Chỉ Thẩm Yến so với trước kia hình như hơi khác. Lộ Lê nhớ rõ hồi trước Chỉ Thẩm Yến chỉ cần đi công tác 2-3 tháng thôi, khi trở về đã đem cô lăn lộn đến một ngón tay cũng không nhấc nổi, ngày hôm sau thiếu chút nữa không xuống khỏi giường. Hôm nay vì cớ gì mà như Phật tổ cái gì cũng không làm. Chỉ Thẩm Yến ở bên kia ngửi được mùi hương dễ chịu trên người Lộ Lê, như thế đây là mùi cơ thể của cô, rất dễ chịu. Anh thừa nhận bây giờ anh muốn làm, hơn nữa anh cũng không dám chắc có thể kiềm chế không làm nếu hai người cứ nằm chung một giường như thế này. Chỉ là chuyện này, nếu đã quyết định ly hôn rồi, cũng không nên phát sinh nữa. Chỉ Thẩm Yến hít một hơi, ổn định ham muốn trong lòng, nói. Đêm nay, anh ngủ ở bên kia, ngoặc kép, bên kia chính là chỉ phòng ngủ của Lộ Lê, anh cái gì cũng không làm, cuối cùng lại kêu không muốn ngủ chung giường, nói xong cũng liền đi. Nhưng mà mấy lời này Lộ Lê đâu có hiểu, não cô bây giờ hơi đơ một chút, 3 tháng không gặp tắm rửa sạch sẽ rồi, bây giờ chỉ Thẩm Yến đối với cô một chút ham muốn cũng không có, còn muốn ngủ riêng. Lộ Lê tự cảm thấy mình với chị Thẩm Yến ở phương diện kia cũng coi như là ăn ý nhau, đã là vợ chồng, lại còn plastic nữa, đối với nhu cầu sinh lý cao của anh, chỉ cần anh muốn thì cô cũng không từ chối. Cô không cự tuyệt, đương nhiên anh cũng không được đi tìm phụ nữ bên ngoài. Đương nhiên anh đối với cô cũng y hệt vậy, nhưng mà hành động bây giờ của chị Thẩm Yến khiến cho Lộ Lê trong lòng liền sinh nghi. Cô tự nhận bản thân không có xấu đến độ nhìn vào là làm người ta tuột mút đâu. Lúc này, Lộ Lê liền nhớ đến trước kia có đọc một bài trên Weibo cái gì mà nếu đàn ông về nhà không có ham muốn, chắc chắn bên ngoài đã. Mà chỉ Thẩm Yến dù gì cũng là đàn ông, mà đàn ông bình thường thì không thể nào 3 tháng nhịn đói mà không hề đói bụng. Nghĩ đến đó, Lộ Lê trong lòng cảm thấy đầu mình xanh mướt. Cô liền giật mình, đứng dậy, trợn mặt hỏi, anh không phải là ở bên ngoài đã ăn no rồi đó chứ? Ngoặc kép, tương đương hoàn chương 2 tương đương. Chú thích, một bình phong, ý kêu anh Yến cưới chị Lê về nhưng mà ban đêm anh Yến ngủ với anh nào thì không biết. 2. Nguyên tác là, nhan giá, góc truyện audio.com, chị ca sĩ, mình nghĩ là ca sĩ nổi tiếng nhờ vẻ ngoài chứ không phải thực lực. 3. Hảo tụ hảo tán, theo mình hiểu là lúc trước vui vẻ hợp lại thì bây giờ cũng vui vẻ mà giải tán, không có ân oán, không đi chung đường nữa nhưng vẫn còn là bạn bè. Cách chương.